Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, phần 20. Ám vệ X Vương gia 19 ta thích váy chân châu 100 thêm càng không biết có phải hay không. Bởi vì Nhật Tử bị ngâm mình ở mật trung quá, là năm thượng nguyên tới cực mau, nguyên tiêu ngày này. Nhất quán quạnh quẽ Huyên Vương phủ cũng trở nên náo nhiệt lên. Mọi người đều nghĩ ban ngày vội xong sống, còn có thể đuổi kịp buổi tối du hội đèn lồng, nói đến cũng tiếc hận. Hội đèn lồng thập ngũ là một lần cũng không đi qua, chỉ vì chú ý Huyên không mừng náo nhiệt. Thập ngũ làm bảo hộ chủ tử an toàn cấp dưới, nào có đi ra ngoài du ngoạn cơ hội. Dù sao chính mình cũng không thích, nàng vẫn luôn là như vậy an ủi chính mình, mà lập tức thập ngũ ăn mặc một thân yên hồng nhạt váy trang, tước vai eo thon, trên mặt mang theo thẹn thùng đỏ ửng, nếu đào hoa cánh kiểu nộn, tựa vào đông dương sán lạn, trừ bỏ trước đó vài ngày xuyên kia thân thị nữ phục. Nàng vẫn là lần đầu tiên xuyên như vậy, đàn bà nhi, quần áo, mặt mày hàm co quắp khẩn trương. Thập ngũ hỏi, đẹp sao? Chú ý Huyên liền con ngươi đều xem thẳng, mãn nhãn đều là hắn viên viên. Hắn về phía trước vượt một bước, ôm lấy thập ngũ, quá mỹ, ta không nghĩ mang ngươi đi ra ngoài, thập ngũ bị động chôn ở hắn trước ngực. Muộn thanh hỏi, ngoặc kép, vì sao? Được đến hắn khẳng định thập ngũ lại không lộng minh bạch hắn logic thật bổn. Mang ngươi đi ra ngoài, ta sợ là sẽ đem những cái đó xem ngươi người trong mắt xẻo ra tới mới cam tâm, thập ngũ không phản. Ứng lại đây, theo bản năng mà nghiêm mặt nói. Không cần ngươi ra tay, ta tới thế ngươi xẻo, ha ha ha ha ha ha. Viên viên thật là cái kẻ dở hơi. Chờ đến chú ý Huyên cấp thập ngũ phủ thêm một kiện thiển màu đỏ áo lông cừu, nàng mới chậm nửa nhịp mà đỏ mặt, này chú ý Huyên rốt cuộc từ nào cướp đoạt tới lời âu yếm. Hai người cũng không có từ cửa chính đi ra ngoài, không nghĩ hưng sư động chúng, ngược lại từ cửa sau đi, thanh tịnh đến làm nhân thân tâm thoải mái. Chưa đi ra đường phố, liền đã nghe được bên ngoài tiếng người ồn ào. Chú ý Huyên cũng không biết là từ nào biến ảo thuật, lấy ra hai chỉ bán diện diện cụ, viên viên mang lên, thập ngũ cũng không hỏi nhiều. Theo lời ngoan ngoãn mang lên, chỉ chừa phấn hồng môi anh đào cùng tinh xảo cằm lộ ở bên ngoài, chú ý Huyên, xách một tiếng. Sớm biết hẳn là bị cái toàn mặt mặt nạ, thập ngũ nghe xong khó được nhếch miệng cười cười. Môi hồng răng trắng, nhìn quanh sinh tư, viên viên nhưng đừng như vậy đối người khác cười. Chú ý Huyên siết chặt nàng cằm, hơi có chút nghiến răng nghiến lợi hương vị, biết sao du hội đèn lồng người quả nhiên rất nhiều. Chú ý Huyên nắm thập ngũ tay thực khẩn, mặc kệ dòng người chen chúc xô đẩy rộn ràng nhốn nháo. Bọn họ cũng không bị tách ra quá, cho dù mang mặt nạ, cũng ngăn không được hai người trên người khác hẳn với thường nhân chắc tuyệt phong thái. Người khác liên tiếp quay đầu quan vọng một đôi bích nhân. Hai người lại hồn nhiên bất giác nửa phần không được tự nhiên, chú ý Huyên kéo qua thập ngũ đi vào một cái buôn bán trang sức sạp trước, làm thập ngũ hảo hảo chọn một chọn, thập ngũ cúi đầu nhìn nhìn. Thực sự nhìn không ra này những ngoạn ý nhi có gì đặc biệt. Chỉ lắc đầu, không nói chuyện, như thế nào sẽ không thích đâu. Hảo hảo chọn chọn, chú ý Huyên cho rằng thập ngũ chỉ là thẹn thùng. Rốt cuộc nào có cô nương ra không vui nhặt chế chính mình. Thập ngũ khẳng định nói. Thật không thích, nàng thích chính là đẹp váy. Mà nay cũng mặc vào. Trong phòng cũng đôi hảo chút chú ý Huyên cho nàng bị hạ. Nàng cảm thấy mỹ mãn, chú ý Huyên xác định thập ngũ không có cậy mạnh sau. Thở dài sau vỗ vỗ nàng đầu. Viên viên luôn là cùng người khác bất đồng, thập ngũ nhấp môi nghĩ nghĩ. Vẫn là nói cho hắn. Ta thích váy, ngươi cho ta mua, này liền đủ rồi, thích váy. Chú ý Huyên nheo lại mắt, không biết nghĩ đến cái gì, đường thập ngũ đối mặt chính mình những cái đó xuyên không xong váy còn. Vì này từng ngày tăng thêm mà buồn rầu khi, cũng là lời phía sau, lúc này đằng trước tựa hồ ở đoán đố đèn. Không ít người từ sau vây quanh đi lên, tuy là chú ý Huyên nắm chặt thập ngũ tay, cũng bị bách tách ra. Chờ hắn quay đầu lại nhìn lên, thập ngũ đã không thấy bóng dáng, kỳ thật thập ngũ còn tại chỗ. chỉ là vừa vặn khom người nâng dậy một vị bị xô đẩy suýt nữa ngã xuống đất phụ nhân, thập ngũ thanh. Tiến bình đạm như nước, không mang theo một tia gợn sóng hỏi, không có việc gì đi. Phụ nhân nghe này thanh giữa lưng tiêm thượng thịt đều mạc danh run rẩy vài phần. Nàng ngẩng đầu, đa tạ cô nương, thế nhưng là Vưu thị. Thập ngũ có chút kinh ngạc biểu tình nấp trong mặt nạ dưới. Nàng không giấu vết mà nhìn bốn phía. Quả nhiên ngắm thấy Kiều Tích Duyên cùng nàng nha hoàn ở một khác đầu nhìn xung quanh cái gì, không? Có việc gì liền hảo, thập ngũ dục buông ra tay. Lại bị Vưu thị bắt trở về. Có không xin hỏi cô nương tên họ? Chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi. Không cần nói đến. Thập ngũ cho rằng nàng là muốn cảm ơn. Cũng không chính diện trả lời nàng. Bất quá cũng là vì nàng không có tên, nhiều nhất chính là Chu Ý Huyên cho nàng lấy Viên Viên thôi, Viên Viên. Lại đây, Chu Ý Huyên không biết khi nào về tới thập ngũ phía sau. Thập ngũ tưởng xoay người đi hướng hắn. Cánh tay bị Vưu thị bắt lấy lực đạo không ngờ lại trọng vài phần, Vưu thị nhìn mắt đã là tháo xuống. Mặt nạ phơi ra thân phận Chu Ý Huyên. Không rảnh lo lễ nghi. Trực tiếp ngược lại hỏi thập ngũ. Người kêu Viên Viên. Ngoặc kép, Kiều Tích Duyên đi vào Vưu thị bên người. Rất dễ dàng liền phát giác nàng cảm xúc suy sút nương. Làm sao vậy? Vưu thị như mộng bừng tỉnh. Nàng nhìn về phía Kiều Tích Duyên. Lại không hề ôn nhu tràn đầy, mà là tràn ngập tìm tòi nghiên cứu. Kiều Tích Duyên thình lình bị dọa lui một bước. Nương, ngài như thế nào như vậy nhìn nữ nhi? Vưu thị sau khi nghe xong, bỗng nhiên ôn hòa cười. Không có việc gì, ta thân mình không thoải mái. Chúng ta hồi tướng quân phủ đi, tuy là đang cười. Ngữ khí lại rất là bình đạm chút. Kiều Tích Duyên tổng cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Nhưng lại không thể nói tới. Ứng thanh hảo sau cũng chỉ có thể an tĩnh mà đãi ở Vưu thị bên cạnh người. Thậm chí không dám đi xăm tay nàng, Vưu thị đi ở đằng trước. Mãn đầu óc tưởng đều là vừa mới cái kia mang mặt nạ nữ tử. Vì sao chính mình nhìn đến nàng sau trong lòng sẽ có loại kỳ quái cảm thụ đâu? Nữ nhân trực giác không dung khinh thường, nhận hồi nữ nhi vui sướng từ từ tiêu hạ. Vưu thị lý trí khôn khéo thu hồi, thêm càng trương trước sau như một mà thô dài nhấp miệng chờ. Khen nhưng là này trương một chút cũng không có trì hoãn. Bởi vì thông minh các tiên nữ đều đã đoán được xâm khí oa hạ trương rốt cuộc muốn thượng thịt. Lại không viết thịt đều phải phế lạp. Hết chương.